Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Cho phép có một vị, trà trà tay, Ngao Mộc Dương quyết định thành thành thật thật nói rõ. Đây là ta mượn một chiếc thuyền. Cảnh quan, ta không có thuyền hộ khẩu vốn. Rời bến thuyền hộ khẩu vốn cũng không phải đặc biệt trọng yếu giấy. Chứng nhận, tra chứng nhận chủ yếu mục đích là phòng ngừa có người trộm cắp thuyền đánh cá. Biển cảnh ở phương diện này không có làm khó hắn. Hắn kiểm tra chứng minh nhân dân cùng rời bến thuyền dân chứng nhận. Sau đó kiểm tra một chút kéo tại thuyền lưới đánh cá trong cá. Liền phất phất tay cho đi. Lần này không có hộ khẩu vốn là toán. Lần sau chuẩn bị cho tốt tái xuất biển. Còn có, đây đều là cấm biển kỳ. Các người tiền than chấn người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đừng đem này hải dương vớt sạch sẽ mới dừng tay. Một gã khác cảnh sát nói. Ngao Mộc Dương thân phận trợ giúp hắn. Tiền than chấn đã từng là Hồng Dương chứ danh nghèo khó chấn. Hồng Dương hải dương, ván, cục cùng ngư nghiệp, ván. Cục tại chế định phong cấm biển bộ chế độ thời điểm đối với bọn họ thôn chấn ngoài vòng pháp luật. Khai ân, bọn họ có thể tại phong biển kỳ tiếp tục ra biển vớt. Đương nhiên, chính phủ hạn chế bọn họ thuyền trọng tài, phòng ngừa có người đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu. Dùng bọn họ thân phận tới tiến hành vớt thuyền thủ tục. Ngao Mộc Dương thành thành thật thật đáp ứng, biển cảnh cano gia tốc. Dọc theo đường ven biển rong ruổi lên, vớt mễ ngư hao phí hắn đã rất lâu, đợi đến tụ hợp lục hổ lúc sau đã là lúc chạng vạng tối. Lục hổ lần này lại cho hắn mang lễ vật, là hai túi lớn thức ăn cho chó, phía trên toàn bộ đều anh văn, Canada bài tử, OAIJEN khát vọng 6 loại cá khuyển lương thực, chuyên môn cấp nước chó săn khai phát thức ăn cho chó. Ngươi cho ngươi ra tướng quân ha ha nhìn. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Còn có chuyên môn cấp nước chó săn chuẩn bị thức ăn cho chó. Lục Hổ cười to nói. Đương nhiên, người ngoại quốc nuôi chó tinh tế lắm. Công nhân đem lưới đánh cá kéo đi lên qua sưng. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ngao Mộc Dương xé mở thức ăn cho chó cái túi đào một bả cho tướng quân. Tướng quân xác thực rất thích ăn, lắc lư cái đuôi từng mụm xuống nuốt, cũng không mang nhấm nuốt. 84 mảnh mễ ngư, tổng cộng 950 cân, toàn bộ đều cái đỉnh cái cá lớn. Lục Hổ không có bạc đãi hắn, không phải là cho hắn bến tàu bán buôn giá, mà là thị trường bán ra giá. 1 cân 140 khối, tổng cộng là 13 vạn tam, như thế nào đây? Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, đi, hổ ca cho 13 vạn là được. Kỳ thật hổ ca, ngươi cho ta xuất bán buôn giá cũng được. Không cần mỗi lần đều dựa theo giá thị trường. Phương diện này hắn là thơm lây. Bởi vì lục hổ là hải sản thương lượng. Nhân gia mua cá không phải đi thị trường từng mảnh tuyền. Đều là một ngụm giá. Nếu như hắn dùng giá thị trường đến mua. Vậy hắn ra bên ngoài bán cũng là giá thị trường. Không có cái gì lợi nhuận. Lục Hổ thống khoái cho hắn chuyển khoản. Sau đó nói, ngươi yên tâm, Ngao huynh đệ, hổ ca không phải là làm từ thiện. Ta khẳng định có lợi nhuận. Này mễ ngư thứ tốt. Tại người bình thường trong tay chính là một con cá. Trong tay ta hắn thế nhưng là một cái sinh sản liên. Tất cả cá đầu đá đều có thể làm sinh sản liên. Trừ phổ thông cách làm, còn có thể tiến hành sâu gia công. Cầm mễ ngư mà nói, thịt cá là làm cá viên, gõ cá trên mặt đều nguyên liệu. Tại Giang Chiết khu vực danh khí to lớn, toái cá còn có thể chế tác cá đồ hộp. Vẩy cá có thể làm lân dao, chất dính, nội tạng cùng xương cá có thể làm bột cá. Cá dầu, nó tai thạch thì là một mặt thuốc đông y. Có thanh nóng đi ứ, lợi niệu tác dụng, chân quý nhất là bong bóng cá, mễ ngư bong bóng cá có thể chế tác keo bong bóng cá. Nó là một đạo mỹ thực, cũng là một vị thuốc vật liệu, có nuôi dưỡng huyết, bổ thận, nhuận phổi kiện tỳ cùng tiêu viêm tác dụng. Giới thiệu sơ lược một chút, Lục Hổ còn nói thêm. Mặt khác, nói thật lão đệ, những cái này cá ta không nhìn ở trong mắt. Ngươi về sau bán tôm hùm sẽ tìm ta là được. Dù sao về sau có hàng tốt đều cho ta lưu lại. Đây là trọng điểm, hắn là dùng ơn huệ nhỏ tới lôi kéo Ngao Mộc Dương đại thương nghiệp cung ứng. Ngao Mộc Dương cũng thống khoái gật đầu. Đi, ta bên kia lại có 5 mảnh hảo tôm hùm. Ngươi có rảnh tìm người tới bắt. Lão giá cả, vớt đến nhóm này mễ ngư. Hắn thu vào gia tăng mãnh liệt. Chi phiếu thượng lại nhiều một chuỗi con số. Sau khi về đến nhà hắn mới vừa vào cửa. Trước phố có láng giềng nắm chó tìm đến. Dương Tử, nhà của ngươi gần nhất nuôi dưỡng cái mèo. Dài cái bánh nướng từ mặt mèo. Đúng, chị dâu, thế nào? Nó đi trộm cá. Ngao Mộc Dương nói xong quay đầu lại hô một tiếng. Quân chủ, xuất ra. Quân chủ nện bước mèo bước mềm nhũn đi ra. Vẻ mặt ta là bảo bảo muốn bảo vệ bảo bảo chán lệch ra dạng. Nó đi ra cửa phòng thấy được Ngao Mộc Dương cùng nắm một con chó phụ nữ. Sau đó lười biếng ánh mắt nhất thời biến đổi. Lưng eo nhanh chóng cong lên, hướng về phía con chó kia phát ra một tiếng kêu mãnh liệt. Mèo ngao, âu âu âu. Đối diện tướng quân biết vâng lời vẫy đuôi mong Golden Retriever nghe được tiếng mèo kêu cùng. Nghe được quỷ hiệu giống như sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi vừa chạy ra ngoài. Nó này quay người lại, Ngao Mộc Dương thấy được, chó này trên mông đít máu chảy đầm đìa. Phụ nữ mắng. Cường tráng, trở về, ngươi không có cốt khí, bị cái mèo sợ đến như vậy. Ngao Mộc Dương minh bạch, chị dâu, có phải hay không nhà của ta mèo đi đánh ngươi chó nuôi trong nhà à? Quân chủ sợ nước, chưa cùng lấy hắn rời bến, bình thường chính mình ở lại nhà. Phụ nữ nói, đúng, nhà của ngươi này miêu lão bá đạo, đuổi theo nhà của ta chó chạy vào nhà của ta. Một mực cầm móng vuốt chọc nó bờ mông. Ngươi xem một chút, nó cái mông này đều hoa. Ngao Mộc Dương quay đầu lại lạnh lùng nói. Quân chủ, qua. Quân chủ không gọi, quay đầu bỏ chạy. Chỉ nghe trong phòng đùng đùng. Sao không dứt, sau đó liền không thấy nó bóng dáng. Ngao Mộc Dương nhận lỗi bồi thường. Đem vừa tới tay thức ăn cho chó trang một túi cho láng giềng. Như vậy nhân gia mới bỏ qua, nhìn mình thích thức ăn cho chó bị người mang đi. Tướng quân mặc kệ, chặn cửa hé miệng muốn rít gào. Ngao Mộc Dương mang theo nó lỗ tai kéo về. Chỉ vào lúc này từ môn khẩu toát ra hé mở mặt quân chủ nói. Ngươi chặn cửa làm gì vậy? Đi chắn nó, là nó sự tình. Tướng quân tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, cất bước liền truy đuổi. Kết quả quân chủ vèo thoáng tái lại không thấy. Về đến nhà, Ngao Mộc Dương mở ra tủ gỗ để cho ánh trăng chiếu vào bên trong hồ cá. Sau đó hướng bên trong nhỏ vào một chút kim tích. Kim tích, giọt, hóa thành hai phần. Một phần tiến nhập tiểu đa bảo ngư trong mồm. Một phần bị ốc anh vũ ăn tươi. Hiện tại ốc anh vũ dài lớn hơn nhiều. So sánh hắn vừa nhặt đến lúc đó. Này sẽ ốc anh vũ so với hắn lớn cỡ bàn tay một vòng. Loa sắc thượng đường vân càng thêm rõ ràng. Nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp. Sáng sớm, Ngao Mộc Dương rời giường rửa mặt hoàn tất. Sau đó thấy được quân chủ nghênh ngang xuất hiện. Hắn đón ánh sáng mặt trời duỗi người. Quân chủ thì đón ánh sáng mặt trời nhảy nhảy dựng lên. Chỉ thấy thằng này đầu tiên là trước sau nhảy về phía trước. Lại người lập lên dùng sức huy chảo gãi, lập tức nó cùng hổ giống như chân trước ấn lấy bên cạnh giếng thạch ngẩng đầu lên phát ra tiếng gào. Thét, meo ô, kêu một hồi, quân chủ vẫy vẫy ra lông quay người hướng Bạch Mộc Hương mà đi. Nhiều lần nhảy lên leo lên, nhảy xuống chạy như điên lại quay người tiến lên nhảy dựng lên trở lên leo. Ngao Mộc Dương nhìn một hồi bừng tỉnh đại ngộ, thằng này tại rèn luyện thân thể, hoặc là tại rèn luyện đi săn năng lực. Lại nói tiếp quân chủ vừa thoát ly tiểu sữa mèo phạm trù. Hẳn là sức chiến đấu không mạnh, mèo Garfield cũng không phải mèo rừng, hổ mèo đều mãnh thú. Sức chiến đấu tương đối chênh lệch mới đúng, có thể quân chủ đi đến trong thôn không được một tháng. Đã đem xung quanh chó đánh một lần, hắn đã từng nghi hoặc thằng này như thế nào sức chiến đấu mạnh như vậy. Nguyên lai nó bình thường rất am hiểu rèn luyện chính mình. Nó không riêng huấn luyện, vẫn chú ý thực chiến. Một phen rèn luyện về sau nó nhảy lên tường viện nhìn chằm chằm đường đi nhìn. Qua một lại không biết nhà ai chó từ trên đường chạy qua. Thấy vậy quân chủ lập tức đập xuống đi. Huy chảo liền chọc, mèo ô, kia Golden Retriever đã bị thua thiệt. Thấy được quân chủ sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy. Quân chủ còn muốn truy đuổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái kim sắc thân ảnh từ phía sau xông tới. Một trường vỗ vào quân chủ trên người đem nó đập bay. Tướng quân giá lâm, đập bay quân chủ. Tướng quân nổ lên phía sau cổ mau ngửa mặt thét dài. Ngao uông uông uông, phiên dịch một chút, nó ý tứ là, long đầu thôn súc vật giới có mà lại cho phép có một vị lão đại. Đó chính là ta tướng quân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.